Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, uống chén rượu tiễn hành. Mạo lão cất tay, cười ha hả nhìn xem Tần Dương, cũng không nóng giận, nhìn mấy lần về sau, liền xoay người trở lại quan tài trong thôn. Tần Dương cắm đầu đào mộ, xem như một lần đào đã nghiền. Từ khi đi vào thế giới này, vẫn luôn là giúp người hạ táng. Như hôm nay dạng này đường đường chính chính đào mộ sở thi. Coi như lúc này mới xem như lần thứ nhất. Trước đó mở ra lăng tẩm, bên trong lông đều không có để lại một cây. Nói không tính cũng nói qua được. Phải nói rõ bắt đầu đào mộ thời điểm. Coi là nơi này đều là giả. Không nghĩ tới lại là thật mộ phần. Thẳng đến đem tòa thứ hai mộ đất cũng đào mở về sau. Tần Dương mới nao nao. Đúng nga, vừa rồi coi là đây đều là giả. Chỉ là xác nhận một chút. Làm sao đào như thế thuận tay. Suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Dương âm thầm tự giễu một câu. Người này sa đọa lên xác thực rất nhanh. Có lần thứ nhất, lần thứ hai cũng không phải là rất khó. Nói không chừng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Lần thứ hai sa đọa thuận tay hơn. Một bên âm thầm tự giễu, một bên đào thống khoái. Móc ra sở thi, một lần nữa cho đổi một bộ mới kim ti gỗ trinh nam quan tài. Lại đem an táng, thẳng đến bên ngoài lên hắc phong. Tần Dương động tác cũng không dừng lại đến. Tiếp tục cắm đầu đào. Một ngày trôi qua rất nhanh. Nơi này hơn phân nửa mộ đất đều bị đổi mới một lần. Tần Dương nhìn xem còn lại những cái kia không có đào mộ đất. Ám đạo đáng tiếc, đây đều là khi còn sống địa vị tương đối thấp. Thực lực cũng tương đối thấp cao thủ. Không tiếp tục đào, cũng là bởi vì thời gian một ngày sắp đến, mà lại tồn kho mới quan tài cũng đã sử dụng hết. Trọn vẹn đào mười mấy cái cao thủ mộ đất. Mò ra sách kỹ năng, trọn vẹn 6-70 bản, Tần Dương lại không nhiều ít mừng rỡ, cũng không biết có phải hay không bởi vì những này tiền bối chết quá lâu. Mò ra sách kỹ năng, không phải bạch bì chính là lam bì, mà lại đều là loại kia tương đối thấp cấp bậc mặt hàng. Mà tái diễn rất nhiều, ngũ kim nạp tây diệu pháp tự mò ra 5 bản. Tam thủy tố thể chính pháp 3 quyển, hậu thổ tái thân diệu pháp 4 bản, liệt hỏa kim thân luyện pháp 3 quyển, hết thảy đều là thể tu pháp môn, ngũ hành chi 4 đều có, duy chỉ có thiếu khuyết mộc hành luyện thể chi pháp. Tần Dương trong lòng một hồi chán ngấy, cái này luyện thể chi pháp, duy chỉ có mộc hành chi pháp, cần thiết tài nguyên nhất là không lo. Hết lần này tới lần khác chính là không có, mà còn lại sách kỹ năng, loạn thất bát tao rất nhiều. 5 dây cung ma đàn chế tạo chi pháp, tự có 7 bản, có phương pháp luyện chế, lại vẫn cứ không có đối ứng âm công pháp quyết, chỉ có một ít âm thuần luật kỹ xảo, còn có một số đạo văn chi thức, cùng loại bách thảo tập loại hình, thuần chi thức dự trữ, càng là không ít. Còn có một tái lão bất hưu, mộ bia mặt sau khắc chính là nhất đại tông chủ, vậy mà một bản sách kỹ năng đều không có mò ra. Chỉ mò ra một bản hoạt sắc sinh hương, muốn lộ còn xấu hổ yêu nữ đồ, chỉ là thoáng nhìn mấy lần. Tần Dương cái này trải qua khảo nghiệm người, vậy mà cũng nhìn có chút khí huyết dâng lên, trái xem phải xem, xác nhận cũng chỉ là một bản diễm đồ. Tần Dương tức thiếu chút nữa không cho ngã lại trong quan tài. Còn có một cái tiền bối trên thân mò ra, lại là một cây lớn xương bổng, cầm ở trong tay về sau, mới phát hiện cái này mẹ nó chính là vị tiền bối này một cây xương đùi. Chỉ là cùng cái khác xương cốt có chút khác nhau mà thôi. Trừ cái đó ra, còn có thân thể mộ đất bên trong, cũng mò ra tương tự một đoạn ký ức hình tượng. Bọn hắn đều đi tới tòa kia cự thú xương đầu trước mặt. Về sau ký ức liền không có. Thật vất vả thả bản thân. mặt dạn mày dày cho những này tiền bối mộ đất đổi mới. Cuối cùng hiếu hảo sau khi bắt tay, mò ra lại chính là những vật này. Tần Dương đã thất vọng, thực sự không muốn tiếp tục đào xuống đi. Một ngày thời gian đã nhanh đến, từ những này tiền bối nơi này đạt được manh mối. Cũng chính là thế liên miên bất tận một đoạn ngắn ký ức. Hoàn toàn không có tiến vào nơi này về sau bất kỳ vật gì. Điểm này đoạn trong trí nhớ, cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới nơi này manh mối. Tần Dương ngồi tại mộ đất một bên, nhíu mày khổ tư, tìm kiếm phá cục chi pháp. Chẳng biết lúc nào, Mạo lão lại xuất hiện, cất tay ngồi xổm ở một bên, trên mặt vẻ mỉm cười. Không cần lại nghĩ, tiến vào nơi này, tự lại không rời đi khả năng. Tần Dương không có tiếp tục cùng Mạo lão đấu võ mồm ra. Xuất ra một bầu rượu cùng hai chén rượu, rót đầy rượu về sau, tự mình bưng lên đến một chén. Ngươi còn có thể uống à? Nếm thử hương vị vẫn là có thể. Mạo lão vui tươi hớn hở cười một tiếng, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó thở dài một tiếng. Quả nhiên là cực kỳ mỹ vị à, muốn uống tự uống nhiều một chút. Ta cái này còn có một số hàng tồn. Tần Dương mặt mỉm cười, cho Mạo lão rót đầy rượu, thuận miệng hỏi một câu, lại nói, các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ngươi đã đều nói ta rời đi không được, cũng đừng đánh với ta liếc mắt đại khái. Các ngươi đều không phải là sau khi chết không ngủ chẳng lành vong hồn. Đây là không thể nói cho. Ngươi từ từ suy nghĩ đi, dù sao ngày mai ngươi liền sẽ quên tất cả mọi thứ. Lần nữa tới qua, Mạo lão trực tiếp cự tuyệt, tự mình bưng chén rượu, đắc ý mút lấy. Ý của ngươi là cho dù ta không rời đi thôn xóm phạm vi, y nguyên chút lại bắt đầu lại từ đầu à? Tần Dương lần nữa cho Mạo lão rót đầy rượu, là như thế này, ta biết ngươi cũng nhớ kỹ, không lại vô dụng. Mạo lão uống rượu xong, đứng người lên tự mình rời đi. Tần Dương híp mắt, xuất ra ngọc giản cùng giấy bút, phi tốc đem vừa rồi tất cả chi tiết hết thảy ghi chép lại. Không bao lâu, một sợi hắc phong hiển hiện, toàn bộ thế giới đều bị hắc phong bao phủ. Tần Dương ý thức một hồi u ám, thoáng qua ở giữa tựu đã mất đi ý thức, mở mắt lần nữa lại tới ban sơ điểm xuất phát. Lần nữa xem hết ngọc giản cùng trên giấy ghi chép hết thảy, quên tất cả mọi thứ, không rõ chi tiết, hết thảy ghi lại ở sách, mà lại loại tình huống này nhìn những vật này, so lúc ấy tự mình kinh lịch thời điểm, sẽ còn nhiều một loại khác cảm ngộ. Hôm qua thế giải rác mấy câu, Tần Dương liền đã xác định một sự kiện, cái này Mạo lão hoàn toàn chính xác không phải chẳng lành vong hồn. Hắn chỉ là hất lên vị kia Mạo lão bộ dáng, cho nên mới sẽ đối kỹ năng không phản ứng chút nào. Tổ mộ bên trong hoàn toàn chính xác có một loại quỷ dị đồ vật, yêu yêu khán thư xâm chiếm những cái kia người chết thân thể, đem bọn hắn đưa vào nơi này, mà mỗi một lần lại bắt đầu lại từ đầu. Chính mình cũng chút quên mấu chốt nhất một vài thứ, hôm nay tự quên đi hôm qua kinh lịch một chút mấu chốt. Mò ra những ký ức kia đoạn ngắn, nhớ không được, cùng Mạo lão trò chuyện, nhớ không được, mà mò ra cái khác sách kỹ năng, lại đều vẫn còn ở đó. Không nhớ đồ vật, chính là mấu chốt, đem mình không nhớ đồ vật, từng cái từ trên trang giấy lựa đi ra, đơn độc bày ra, lại hồi ức mình tiến đến trước đó. Tất cả ký ức, tìm kiếm mình khả năng quên đồ vật. Những khả năng kia cũng là mấu chốt. Sau một lát, trên trang giấy thêm ra đến hai cái không nhớ đồ vật. Mình còn nhớ rõ là muốn giúp cẩu nam nữ tổ hai người tiến đến lấy vật gì bảo vật. Thế nhưng là lấy vật gì, lại không nhớ rõ. Lúc trước phát hiện cự thú xương đầu, là bởi vì phá giải những cái kia cổ quái đạo văn. Trong lòng biết được những này cổ quái đạo văn, mới có thể con mắt thấy hoàn toàn khác biệt, mà bây giờ, những này cổ quái đạo văn, cũng không nhớ rõ. Tần Dương nhìn kỹ vào trên giấy nội dung, âm thầm suy nghĩ, mình muốn tới địa phương, đích thật là nơi này, mình cũng hoàn toàn chính xác tiến đến. Như vậy hiện tại thấy hết thảy, tất nhiên cùng trong dự liệu khác biệt, mà cái này khác biệt, liền đến từ mình quên đồ vật. Sau một lát, Tần Dương thu hồi trang giấy, trong lòng ngược lại là có một cái suy đoán. Nhanh chân đi đến quan tài thôn, lần nữa đào mở một tòa hôm qua đào mở mộ đất. Bên trong rõ ràng là một ván kim ti gỗ trinh nam quan tài. Thi thể cũng đối kỹ năng không có phản ứng. Tần Dương trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Đãi Mạo lão xuất hiện lần nữa thời điểm, Tần Dương đối với hắn phất phất tay, lần nữa xuất ra chén rượu. Đến, uống hai chén đi. Chúng ta khả năng về sau sẽ không còn được gặp lại. Quyền đương cáo biệt, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.